Bất hủ kiếm thần, chương 1327, 1327 thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh sở hữu tăng nhân sau lưng của đều vọt lên một cổ hàn khí. Bọn họ biết Lâm Dịch là thật động sát cơ. Mấy năm qua này, Lâm Dịch tại thiên giới trong quật khởi quá nhanh, đông đảo tăng nhân không khỏi nghĩ đến mấy năm trước hiệp vực cùng Nam Phương Thiên Đình đánh một trận. Có thể hai chiêu chém giết hai đại tuyệt thế thần vương hạng người, hôm nay lần nữa nhường nhịn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng hôm nay Lâm Dịch bị mấy nghìn đầu xanh biếc ướt át cành thần liên vây khốn, lẽ nào hắn còn có thể có thủ đoạn khác thoát khỏi bồ đề thụ thần trói buộc. Cảm thụ được Lâm Dịch trong lòng sát khí, đan điền trong tinh hồn kích phát ra từng đợt run rẩy, bản thể còn vẫn chưa hiển lộ ra, liền bắn ra ra một cổ kinh khủng kinh người khí tức quét ngang Tu Di Sơn. Bao gồm Tuệ Tư Thiền Sư ở trong, đông đảo vương cấp tăng nhân đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, sắc mặt đại biến, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Không tốt, người này còn có con bài chưa lật, không ít tăng trong lòng người khẽ hô một tiếng. Mắt thấy đại chiến đem bắt đầu, trong hư không đột nhiên dần hiện ra một đạo khác thân hình, người vừa tới khí tức không hiện, bình thường không có gì lạ, nhìn như chỉ là hồng trần trong thế tục hòa thượng. Tuệ Tâm Phương Trưởng, ở đây tăng nhân đều hành lễ, mắt lộ ra tôn kính. Người tới chính là Phương Thốn Sơn Tông Chủ Tuệ Tâm Phương Trưởng. Tuệ Tâm Phương Trưởng tạo thành chữ thập ngâm khẽ Phật hiệu, thản nhiên nói. Lâm Thí Chủ, bọn họ nói ngươi là ma quả thật có chút quá đáng. Dừng một chút, Tuệ Tâm Phương Trưởng đang nói chuyển biến đạo. Nhưng Lâm Thí Chủ cướp đi Phật Đà Xá Lợi quả thực cũng có chỗ không ổn, còn thỉnh Lâm Thí Chủ trả. Bất luận là thái độ lên, vẫn là ngôn từ lên, Tuệ Tâm Phương Trưởng đều biểu hiện cẩn thận, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quả thật có nhất tông chủ nhân khí độ. Lâm Dịch ít nhất nhìn thấu Tuệ Tâm Phương Trưởng không muốn vọng động binh đao, mà là muốn tâm bình khí hòa giải quyết xung đột. Đây là thành ý, Lâm Dịch thần sắc hơi chậm, nhưng vào lúc này, Tuệ Tư Thiền Sư ánh mắt chớp động, lớn tiếng nói. Phương Trưởng, người này chính là lòng tham quấy phá, muốn đem Phật Đà Xá Lợi làm của riêng, tuyệt không có thể đơn giản buông tha hắn, bằng không ta Phương Thốn Sơn sau này tại thiên giới làm sao đặt chân. Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười, gật đầu nói. Tốt, hôm nay ta liền đem Phật Đà Xá Lợi làm của riêng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Phương Trưởng, ngươi nhìn một cái người này cũng kiêu ngạo, tại bồ đề thụ thần vây khốn dưới còn dám nói ẩu nói tả. Tuệ Tư Thiền Sư trong mắt xẹt qua một cái nhỏ không thể xem xét hồng quang. Tuệ Tâm Phương Trưởng không cảnh tượng nhìn Tuệ Tâm Thiền Sư liếc mắt vẫn chưa trả lời. Lâm Dịch lại nhíu nhíu mày, thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Tuệ Tư Thiền Sư, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Đột nhiên, Tuệ Tâm Phương Trưởng nói ra, Lâm Thí Chủ, ngươi hôm nay bị nhốt tại bồ đề thụ thần lồng giam trong, không biết cũng có cái gì phương pháp phá giải. Tuệ Tâm Phương Trưởng những lời này hỏi đến không đầu không đuôi, Lâm Dịch sửng sốt một chút, chung quanh tăng trong mắt người cũng hiện lên vẻ nghi hoặc không biết Phương Trưởng nơi này giơ ý gì. Lâm Dịch thầm nghĩ, ta như tế xuất thánh khí tinh hồn kích toàn lực làm cái này cây bồ đề có thể hay không vây khốn ta, vẫn là ẩn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm trong đầu không lạc, Tuệ Tâm Phương Trưởng thản nhiên nói. Ta vừa mới cảm nhận được Lâm Thí Chủ trong cơ thể, mơ hồ có một tia thánh uy lưu lộ, chắc chắn Thí Chủ còn có con bài chưa lật không ra. Bần tăng ở chỗ này đa tạ Lâm Thí Chủ thủ hạ lưu tình, không có thương tổn hại ta Phương Thốn Sơn tăng nhân tính mệnh. Lâm Dịch cười, đạo, Tuệ Tâm Đại Sư hảo nhãn lực cũng không giống những người khác, không biết tốt xấu. Tuệ Tư Thiền Sư nghe được câu này, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sát khí, trong nháy mắt lại biến mất. Tuệ Tâm Phương Trưởng lại nói, nếu như Lâm Thí Chủ không dùng tới lá bài tẩy này, có thể hay không đi ra lồng giam. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhìn xoay quanh ở bên cạnh hắn mấy nghìn đầu xanh nhạt cành, như có điều suy nghĩ. Những thứ này cành trong lúc đó tuy có khe hở, nhưng không đủ để cho Lâm Dịch tự do đi xuyên, hơn nữa mỗi một cây cành phía trên thần hy tràn ngập đều bắt đầu khởi động lực lượng cực kỳ kinh khủng, hơi có sai lầm, liền hội bị thương nặng. Nếu không phải vận dụng tinh hồn kích, Lâm Dịch không có biện pháp chút nào. Lâm Dịch vừa muốn lắc đầu, trong đầu lại linh quang lóe lên. Có điểm không đúng, cái này bồ đề thụ thần xuất hiện lúc khí thế hung hăng, hôm nay lại đem ta vây khốn, vẫn chưa hạ sát thủ, cái này là ý gì? Hơn nữa Tuệ Tâm Đại Sư nơi này dơ tựa hồ có khảo nghiệm ý nghĩ, chẳng lẽ trong này có môn đạo gì? Lâm Dịch đứng ở lục sắc lồng giam trong, nhắm hai mắt rơi vào trầm tư. Một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, không ít tăng nhân đều thấy có chút không nhịn được, nhưng Tuệ Tâm Phương Trưởng nhưng thủy chung mặt mỉm cười, không có chút nào dục ý nghĩ. Phương Trưởng, Lâm Dịch tuy rằng phi thăng thiên giới chỉ có ngắn ngủi 2 năm, nhưng chết ở trong tay hắn thiên thần lại vô số kể, quả thật thiên giới một đại sát thần. cho dù ngài từ bi vi hoài, không đành lòng bị thương tính mạng hắn, cũng có thể phế tu vi, đem hắn cả đời nhốt. Tuệ Tư Thiền Sư ở một bên rực dây nói, Tuệ Tâm Phương Trượng cười như không cười liếc Tuệ Tư Thiền Sư liếc mắt đạo. Không vội, không vội, dừng một chút Tuệ Tâm Phương Trượng lại nói, bất quá ngươi nói không sai, đối với có ít thứ quả thực không nên nhân từ nương tay. Tuệ Tư Thiền Sư thiểm động cười khan một tiếng, đột nhiên, Lâm Dịch mở hai mắt ra, bên trong hiện lên một cái cơ trí quang mang. Phương Thốn Sơn sở hữu tăng ánh mắt của người đều bị Lâm Dịch thật chặt hấp dẫn ở, Phong Vũ Đồng cũng mắt không chớp nhìn hắn. Trên thực tế, tại Phong Vũ Đồng trong tâm thế gian này không có bất kỳ người nào, bất kỳ trở ngại nào có thể vây khốn Lâm Dịch, người này luôn có thể cho ngươi toàn bộ không tưởng được kinh hỉ. Lâm Dịch đi tới Bồ Đề Thụ Thần kết thành lục sắc lồng giam bên cạnh dừng lại chốc lát, dĩ nhiên trực tiếp bước đi hướng ra phía ngoài bước đi. T, đông đảo tăng nhân cũng hít một hơi lãnh khí ồ lên biến sắc. Mỗi một cây lục sắc cành lên đều bắt đầu khởi động lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể phá vỡ hỗn độn tinh hải, nhưng Lâm Dịch cứ như vậy không có có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, hướng ra phía ngoài trực tiếp đi xuyên. Hắn là đang tìm chết sao? Ý niệm trong đầu không lạc, đông đảo tăng nhân thấy được càng chấn động một màn quỷ dị. Lâm Dịch cư nhiên cứ như vậy dễ dàng, hoàn hảo không việc gì theo Bồ Đề Thụ Thần lao tù trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như tản ra kinh khủng ba động xanh nhạt cành, gần như trong suốt giống nhau, xuyên thấu qua Lâm Dịch thân thể, Lâm Dịch dĩ nhiên không có bị bất kỳ trở ngại nào, bất cứ thương tổn gì. Điều này sao có thể? Sở hữu tăng nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt hoảng hốt, thậm chí một lần coi là một màn trước mắt là sai giác. Có một bộ phận tăng nhân không tin tạp vội vã đi tới lục sắc lồng giam bên cạnh một đầu đụng vào. Phanh, phanh, phanh, những thứ này tăng nhân đụng phải đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích đều bị đánh trở lại, đau kêu không thôi. Tuệ Tâm Phương Trượng mỉm cười, đạo, Lâm thí chủ còn thỉnh là mọi người cười ra nghi hoặc. Bồ Đề Bản Vô Thủ, Lâm Dịch không nhẹ không nặng phun ra năm chữ tràn đầy vô tận huyền cơ cùng thiện ý, nói thế sao giảng dài. Tuệ Tâm Thiền Sư truy hỏi, núi thảo mộc đều có Phật tính, đại đạo chí lý liền ẩn hàm đang bình thường tự nhiên sự vật trong. Bồ đề không bồ đề, không ở tại thụ, lại càng không ở chỗ cái gì thụ, mà ở tại chính ngươi có hay không một cái bồ đề chi tâm. Như bồ đề lòng đang, thế gian chi thụ đều là bồ đề chi thụ. Ngược lại, như chỉ chấp nhất tại ngoại tại vật tương, ngay cả là ngồi trên cây bồ đề dưới cũng là vô dụng. Lĩnh ngộ tầng này đạo lý, trước mắt lồng giam bất quá là hư huyễn quan ngoại giao, làm sao có thể vây khốn ta. Chấm, Tuệ Tâm Thiền Sư có hơi cúi đầu, vuốt cằm nói. Lâm thí chủ chính mình đại trí tuệ, bần tăng bội phục cách trương.